Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 23 cướp vị trí đại diện. Gocchuyenaudio.com. Nhưng tạm thời tôi vẫn chưa công khai quan hệ giữa tôi và Mạc Đình Đường, Ninh điềm tĩnh nói, nụ cười trên mặt khiến cô trở nên tự tin đến chói mắt. Nhờ Mạc Đình, đích thực em có thể bay lên trời, nhưng mà, người khác sẽ nói, nhìn xem, đây chính là vợ Mạc Đình, chứ không phải đây là người mẫu Đường Ninh. 3 năm trước em có thể trở thành người mẫu đứng đầy Thịnh Kinh, 3 năm sau, em vẫn có thể dựa vào thực lực của mình, lấy lại thứ vốn nên thuộc về em. Chị Long, nếu chị còn bằng lòng giúp em, thì chúng ta sẽ cùng tiến cùng lui. Còn nếu chị không muốn, em cũng không miễn cưỡng chị hủy hợp đồng với Thiên Nghê, sau đó tìm cho chị một công ty tốt hơn. Em nói gì vậy? Đương nhiên chị sẽ ở lại bên cạnh em, trở thành người đại diện cao cấp của siêu mẫu quốc tế. Chị Long kiên định nói với Đường Ninh, nhưng mà em còn muốn tiếp tục ở lại công ty giải trí Thiên Nghệ sao? Chị nghĩ sao? Đường Ninh liếc mắt để chị Long hiểu được ý mình. Hàn Vũ Phàm lợi dụng em nhiều lần như thế, dù sao em cũng phải trả lại. Chị Long vừa nghe trực tiếp cười bò, nằm lên tay Đường Ninh, vai rung rung. Đường Ninh, chị phát hiện chị quen nhiều ngôi sao như vậy, nhưng chị không hiểu em gì cả, không ngờ bụng em đen như thế. Vậy bước tiếp theo chúng ta làm thế nào? Tung video lên hả? Không, cướp vị trí đại diện, nói chính xác là lấy lại thứ thuộc về em từ trong tay Mạc Vũ Nhu, đến lúc đó fan của Mạc Vũ Nhu nhất định sẽ phản công. Khi đó sẽ dùng tới video. Chấm, chị Long, còn phải để chị vất vả chút biên tập lại rồi đăng chương trình vương miện ngôi sao kia lên mạng. Đây là chuyện nhỏ, ok thôi. Chị Long nghe xong, cặp mắt sáng lên, liên tục gật đầu, quan trọng hơn là chị ấy phát hiện ra Đường Ninh có chút khác thường. Trước kia cô nhu nhược yếu đuối, không ngờ, khi cô trở nên mạnh mẽ, lại lợi hại như vậy. Sau khi hai người nói chuyện xong, Đường Ninh để Lục Triệt đưa chị Long về nhà, mà cô thì đứng dậy khỏi sofa quay về phòng ngủ tràn ngập hương thơm của mình. Mạc Đình vừa thay đồ ngủ xong, đang ngồi trên sofa uống rượu vang, hơi nâng cằm lên, khiến góc cạnh gương mặt càng thêm sắc sảo, hoàn mỹ như pho tượng, khiến người nhìn không tự chủ được loạn nhịp tim. Đường Ninh có chút căng thẳng, nhưng vẫn đi đến ngồi xuống cạnh Mạc Đình. Mạc Đình vẫn tiếp tục uống rượu, nhưng mà, đột nhiên anh đưa tay trái ôm lấy vai Đường Ninh, sau đó ngậm rượu vang, hôn lên đôi môi mỏng của Đường Ninh, trực tiếp dùng phương thức miệng đối miệng, để Đường Ninh thưởng thức hương vị rượu vang trong miệng anh. Đường Ninh bất ngờ không kịp đề phòng, bị sặc đỏ cả mặt. Mạc Đình cười khẽ một tiếng, nụ hôn không mang theo tình dục rơi lên chóp mũi cô. Tửu lượng quá kém, lúc xã giao sẽ phải chịu thiệt, phải luyện. Đường Ninh đẩy lồng ngực trơn láng của anh ra, dựa vào người anh. Vậy Tổng Giám Đốc Mạc nói phải làm sao đây? Mỗi ngày đều uống một ly, được chứ? Dùng cách vừa nãy á, Đường Ninh hơi nhíu mày, mang chút khiêu khích. Mạc Đình không nhịn được cười khẽ gật đầu. Thích hả? Ừ, Đường Ninh gật đầu. Vậy thì tốt, nói xong, Mạc Đình lại cầm lên chân ly rượu cao, dựa theo cách thức ban nãy, lần nữa cúi người, có điều. Lần này sau khi uống xong, hai người không tách ra, hôn đến mức khó mà buông ra, tạm thời coi sofa là giường. Nhất là khi nụ hôn nhỏ nhẹ mà nồng nhiệt của Mạc Đình hôn đến những nơi khác, Đường Ninh chỉ cảm thấy cơ thể mình run rẩy, ý thức cũng đi xa. Gocchuyenaudio.com. Trước giờ cô chưa từng có cảm giác như chạm phải điện như vậy, cả người đều mềm nhũn như bùn. Trong cơn mê loạn cô chỉ có thể nhìn được sống mũi anh tuấn của Mạc Đình, còn có đôi môi mềm mại, nhưng mà cô có thể cảm nhận được lực cánh tay của anh, còn có. Mạc Đình, đi lên giường, em không muốn. Ở trên sofa, nghe cô xin tha, bỗng nhiên Mạc Đình dừng lại, nhìn đôi chân thon dài của cô, xinh đẹp như cái đuôi dài của nàng tiên cá. Vì vậy anh cố nén lại dục vọng, dùng áo choàng tắm bọc cô lại, sải bước vào phòng tắm, đặt cô ở giữa bồn tắm. Sao thế? Mạc Đình quấn khăn tắm lên người, sau đó xoay người, đứng trước mặt Đường Ninh túm lấy cằm cô nói. Anh muốn có trái tim em trước, anh muốn khi trong lòng em chỉ có mình anh, mới khiến em hoàn toàn biến thành người của anh. Nói xong, Mạc Đình muốn đứng dậy, nhưng mà Đường Ninh lại vươn tay kéo khăn tắm của anh. Em không ghét, chúng ta, như vậy, có phải anh vẫn không hoàn toàn tin tưởng em không? Mạc Đình sờ đầu cô, để cô hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh rất muốn em không biết em quyến rũ thế nào đâu, nhưng anh muốn có được em hoàn toàn, bất kể là cơ thể em hay trái tim em. Anh muốn đợi em chắc chắn. Đường Ninh gật đầu, nắm tay trái của Mạc Đình. Đã rất lâu rồi, không có ai tôn trọng em như vậy. Mạc Đình biết lời cô nói có ý gì, mặc dù rất muốn bóp nát Hàn Vũ Phàm, nhưng mà Mạc Đình cũng tin chắc cô nhất định có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân, lấy được hết thảy những thứ cô muốn. Sáng sớm hôm sau, tiêu đề hai người mẫu của công ty giải trí Thiên Nghệ đấu đá lẫn nhau đã bị thay thế bởi những từ khóa khác trên mạng xã hội, mà scandal của Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu cũng bị văn bản quan hệ xã hội che giấu. Mấy tin tức mang tính giải trí như vậy thường tới nhanh mà lui cũng nhanh, nhưng mà bởi vì Đường Ninh chủ động đứng ra nhận hết trách nhiệm mà thu hút được thêm không ít fan. Bọn họ bắt đầu đào lại từng tác phẩm của Đường Ninh. Tất cả mọi người đều không nhận ra, Đường Ninh đang dùng cách đó để nhanh chóng sống lại, nhất là trong chương trình Vương Miện Ngôi Sao, phần diễn xuất của Đường Ninh rõ ràng đã đánh bại bất kỳ một người mẫu đang ăn khách nào. Fan mới không cam lòng Đường Ninh bị mai một như vậy, nên vừa truyền bá video bằng nhiều phiên bản, vừa liên lạc với công ty SF. Mà công tụ SF sau khi xem video kinh ngạc với vẻ đẹp của Đường Ninh, nhất là khi Đường Ninh nổi giận với nhà thiết kế, khi nhìn thấy bức ảnh chụp các loại trạng thái khi động khi tĩnh của Đường Ninh, thì đều kinh ngạc bởi sự hòa hợp của cô và đồ trang sức giống như sinh ra đã có vậy. Nhà thiết kế của SF do dự, lúc đó bởi vì tức giận Thiên Nghệ lừa gạt mình, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, khí chất và sự chuyên nghiệp của Đường Ninh phù hợp với chủ đề của Vương Miện Ngôi Sao hơn. Hơn nữa, bởi vì thái độ nhận sai của Đường Ninh, SF càng có thêm mấy phần tin tưởng cô. Cho nên, lãnh đạo công ty SF nhanh chóng mở cuộc họp bàn về sự thay đổi của phát ngôn viên cuối cùng. Bọn họ đưa ra câu trả lời, gọi tới văn phòng tổng giám đốc Thiên Nghệ. Anh Organer, vết thương của Vũ Nhu rất nhanh sẽ bình, sẽ không làm chậm trễ buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của SF. Không, không phải thế, anh Hàn Vũ Phàm, chúng tôi yêu cầu đổi phát ngôn viên, chúng tôi muốn đổi Mặc Vũ Nhu thành Đường Ninh. Đối phương dùng tiếng Anh nói một mạch, sau khi Hàn Vũ Phàm nghe xong, hoàn toàn bối rối. Không, anh Organer, làm như vậy có phải không thích hợp lắm không? Góc chuyện audio.com, chúng ta còn chưa chính thức ký hợp đồng đại diện, nếu không thể đổi thành Đường Ninh, chúng tôi thà không ký nữa, tìm công ty khác hợp tác. Chúng tôi còn những người mẫu khác nữa, hơn nữa danh tiếng cũng cao hơn Mặc Vũ Nhu. Đối phương đã nói đến mức đó, Hàn Vũ Phàm hoàn toàn không còn cơ hội phản bác nữa. Nhưng mà, vị trí đại diện này để chúc mừng Mặc Vũ Nhu lọt top 10, không ngờ tới, lại để Đường Ninh chiếm được món hời lớn như vậy. Mà như vậy thì Mặc Vũ Nhu nhất định sẽ nổi điên. Chị Long cũng nghe được tin tức nội bộ SF đã gọi tới văn phòng của Hàn Vũ Phàm yêu cầu đổi phát ngôn viên, nên lúc nói chuyện với Đường Ninh tỏ ra vô cùng vui vẻ. Đường Ninh, em được làm đại diện rồi. Đừng vui mừng quá sớm, Mặc Vũ Nhu sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường Ninh cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, bởi hết thảy những thứ này, đều ở trong tay cô. Cách chương.